Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 271, tương tự hoa. Luân hồi người, thế gian này chỉ có tương tự hoa, không có luân hồi người. Chó con khóc đến 10 phần thương tâm, kém chút ngất đi. Không, có luân hồi người, hơn nữa còn không chỉ một. Ngay tại đương thời, sau lưng bỗng dưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ô ô, vô trùng đại nhân rốt cuộc không thể. Ếch, có luân hồi người, ở đâu, bọn họ ở đâu? Nức nở thanh âm im bặt mà dừng. Chó con bỗng nhiên xoay người. Theo chúng ta đi đi, ngươi muốn gặp người tại thần đình. Luân hồi sự tình ngươi đều có thể tự hành khảo chứng. Nhìn thấy về sau, ngươi tự nhiên là biết được thế gian này phải chăng có luân hồi. Chư vương liếc nhau, phát ra trận trận cười khẽ. Thật tốt, bổn quân đi với các ngươi. Cái này đi với các ngươi. Chó con cố gắng lau đi khóe mắt nước mắt. Quay người muốn đem tiên vương chuông tàn phiến cùng vô trung tiên vương tinh huyết thu hồi. Keng, một cái cổ phác đạo chuông trống rỗng xô ra, rủ xuống thần thác nước. Đem tiên vương chuông tàn phiến cùng tiên vương tinh huyết thu nạp nhập thể. Phát ra, ong ong, hưng phấn chiến minh. Là vô trung đại nhân tiên vương khí. Chó con căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng xuống. Hưng phấn mà hống lên, chỉ gặp cái kia cổ phác thân chuông phía trên. Hai cái cổ xưa chữ lớn, vô, cùng chữ, chung, trên dưới hô ứng. Xuyên qua từ đầu đến cuối, chảy xuôi cực kỳ thần bí đại đạo lực lượng. Vô trung chi chuông tạm thời do ta chấp trưởng, đem vô trung tiên vương bảo tồn tại hắn bản mệnh. Tiên vương khí bên trong ổn thỏa nhất. Nơi đó có hắn khi còn sống đánh xuống bản nguyên lạc ấn. Có thể bảo vệ tiên vương tinh huyết ánh sáng không ngã. Thạch Hạo giương tay vồ một cái. Vô trùng chi chuông trở về hắn trong cơ thể. Uông uông, đúng đúng. Vô trùng đại nhân tinh huyết đặt ở ngươi nơi đó ổn thỏa nhất. Mặc Huyền Quân cười đến cực kỳ vui vẻ. Trong miệng thỉnh thoảng toát ra hai tiếng khuyển rít gào. Vô trùng chi chuông tự nhiên là chó con thứ nhất tìm kiếm mục tiêu. Bởi vì một mực khổ tìm không có kết quả, vốn cho rằng đã sớm bị đánh nát, không nghĩ tới lại rơi vào Thạch Hạo trên thân. Chúng ta đi, đi thông thiên chi địa chỗ sâu nhất. Đây là một gian không có vật gì cổ phác nhà đá. Trong phòng duy nhất có thể làm người khác chú ý, chính là một mặt điêu có mơ hồ khắc đá vách tường. Có thể là tuế nguyệt quá mức lâu đời nguyên nhân. Cụ thể trong tấm hình cho đã không thể kiểm tra cứu. Nơi này chính là có dấu đoạt thiên cơ duyên nơi. Không quá giống a, chó con dần dần theo bi thương bầu không khí bên trong tránh ra. Âm lầm cô, mấy tôn vương giả cũng là không hiểu liếc nhau. Cho dù ở tiên vương trong thần thức, căn này nhà đá cũng không bất luận cái gì chỗ đặc thù. Ngươi ngồi ở kia mặt dưới vách đá thử một chút. Liễu Thần trầm ngâm một lát, chỉ cái kia mặt duy nhất có chút đặc thù vách tường. Đúng, lão sư. Thạch Hạo cũng không do dự, tiến lên hai bước, trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống. Hắn xương trán phát sáng, ba đạo tiên khí xông lên tận trời, diễn hóa thành ba đóa nụ hoa chớm nở. Ông ánh sáng long lanh đại đạo chi hoa, nụ hoa nở rộ, đều có một tôn tiểu nhân ngồi xếp bằng ở trong. Bên trái tiểu nhân xác minh đi qua, nó bỗng dưng tỏa ra ánh sáng chói lòi, tuôn ra sáng chói ánh sáng vô lượng, mang theo Thạch Hạo đụng vào phía sau cái kia mặt vách đá bên trong. Quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân, đi qua xác minh vãng sinh. Hiện tại ghi chép lập tức, tương lai hình chiếu khả năng, đi qua thân mang theo bản thể biến mất. Cái này đại biểu gì đó? Liễu Thần con người tuôn ra từng trận tinh mang, tựa hồ đang suy tính gì đó. Mau nhìn, vách đá có biến hóa. Lúc này, sau người mơ hồ vách đá nổi lên đạo đạo gợn sóng. đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, như một mặt bóng loáng tấm gương. Mặt kính bắt đầu hiển hiện hình tượng, hình chiếu đế lạc thời đại truyện cũ, Thạch Hạo hóa thành một tên vừa mới xuất đạo thiếu niên. Không có chút nào không hài hòa cảm giác xuất hiện tại hình tượng bên trong. Hắn đạp lên tu hành đường, con đường phía trên một ngày ngàn dặm, thế như trẻ tre, về sau, hắn tao ngộ niên khinh thời đại đồ tể, đại chiến tới, thắng, đồ tể không địch lại, bất đắc dĩ thoát ly chủ thế giới, lựa chọn tiến về trước thế giới khác tu hành, tạm thời tránh đi tôn này lai lịch bí ẩn tuyệt đại thiên kiêu tới mũi nhọn. Nghe đồn đồ tể tại niên khinh thời đại từng tao ngộ qua một tôn không thể chiến thắng đại địch. Ta vốn cho rằng một cọc nghe nhầm đồn bậy chuyện cũ. Không nghĩ tới vậy mà là thật. Mà lại, người kia chính là chúng ta thiên đế bệ hạ. Thanh thiên tiên vương sắc mặt cổ quái đến cực hạn. Thất thần lẩm bẩm nói. Hình tượng tiếp tục biến hóa. Đánh bại thiếu niên đồ tể Thạch Hạo bộ pháp cũng không có chút dừng lại. Tiếp tục tại đế lạc thời đại tu hành. Không trở ngại chút nào một đường tu tới nhân đạo đỉnh cao nhất. Hắn tại nhân đạo đỉnh cao nhất ngừng chân 3 vạn năm. Đến một cái trước nay chưa từng có cực hạn. Có lẽ có thể xưng là đế. Cũng không siêu thoát. Cũng không biết là không thể. Hay là không muốn. Hình tượng nhất chuyển. Hắn thuận dòng sông thời gian mà xuống. Xuất hiện tại đế lạc thời đại phía dưới cái kia kỷ nguyên. Lần nữa chuyển sinh xuất thế, tu đạo, trưởng thành. Lần này, hắn đánh giết thanh thiên một mạch bát tử, lại xuống một cái kỷ nguyên. Hắn mai táng khai thiên một mạch 13 tân tú, lại một cái kỷ nguyên. Hắn hủy diệt hắc ám chân long nhất tộc, Thạch Hạo thân ảnh ẩn hiện tại vô số cái kỷ nguyên. Tại mỗi một cái kỷ nguyên lưu lại khiến vạn tộc truyền xướng công tích vĩ đại. Không biết mệt mỏi không ngừng hiển hóa thánh tích, không ngừng chứng đạo, mỗi khi hắn đem nhân đạo lĩnh vực tu tới viên mãn. Không cách nào tiến thêm, tùy thời có thể đặt chân tiên đạo lúc, hắn liền sẽ không chút do dự vứt bỏ đương thời hết thảy. Sau đó, lần nữa chuyển sinh xuất thế, hết thảy làm lại từ đầu. Ta tựa hồ biết tiểu tử này muốn làm cái gì. Thời gian qua đi 3 năm. Trống trải trong thạch thất bỗng dưng vang lên một thanh âm. Lợi hại a tiểu tử này, chính là so với vô trung đại nhân còn kém chút. Là chó con tại mở miệng, mặt lộ vẻ nồng đậm vẻ chấn động. Mấy tôn vương giả nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Thiên đế đã tìm tới thuộc về mình cơ duyên, vậy chúng ta cũng nên động. Chúng ta chia ra 3 đường. Ta đi kết nhân quả, Huyền Vũ mang theo Thanh Thiên cùng Xích Dương đi tìm một đời mới cửu diệp kiếm thảo. Để vị thứ 9 thập hung quy vị, Mặc Huyền Quân ngay tại lưu tại nơi đây, chờ Thiên Đế trở về. Lời nói, tứ vương đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Vô trung đại nhân ở trên, bộ tộc kia hủy diệt vậy mà cũng là ngươi xuống đắc thủ. Chó con như không có cảm giác chăm chú, nhìn hình tượng, thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ, thông thiên chi địa bên ngoài, viên kia cô tịch cổ xưa tinh cầu bên trên, chính các ngươi cẩn thận, Liễu Thần vội vàng vứt xuống một câu, sấm rền gió cuốn linh thân vượt qua hư không mà đi. Huyền Vũ Vương từ trong ngực lấy ra mấy mảnh lớn chừng bàn tay tiên mai rùa, tại không trung tùy ý ném đi. Rơi trên mặt đất, tạo thành một cái phức tạp mà huyền ảo quẻ tướng. Huyền Vũ Vương vuốt râu, không nhanh không chậm nhìn chăm chú dưới chân quẻ tướng. Lão ô quy, người xác định cửu diệp kiếm thảo hậu nhân hạ lạc không có. Cái kia thế nhưng là ta thần đình lực đẩy một đời mới thập hung nhân tuyển. Tiên vương hạt giống, tuyệt đối không qua loa được. Xích Dương Vương chờ đến hơi không kiên nhẫn, mở miệng thúc giục, biết lão Kim Ô, xem bói chuyện thế này gấp không được. Huyền Vũ Vương tức giận đỉnh Xích Dương Vương một câu, sau đó vung tay áo thu hồi dưới chân cái kia vài miếng tiên mai rùa. Trầm ngâm một lát, chỉ một cái phương hướng, hẳn là ở bên kia. Tốt, chúng ta đi. Ba tôn thần đình tiên vương bàn chân dẫm một cái mặt đất, cực tốc xuyên qua vô tận tinh vực mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?